Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 188, dựa vào gần như vậy, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả cả giận nói, hiệp nghị đã kết thúc, chỉ cần tôi trả anh tiền bạc quan hệ chúng ta liền ngưng hẳn. Đúng rồi, vậy cô Hoàn trả tiền bạc tôi lại nói. Bắc Minh Dạ vẫn lại là cười đến sung sướng như thế, bỗng nhiên liền đứng lên. Danh Khả bị anh bế lên, thấy anh bước đi rời khỏi sofa nơi này, cư nhiên là muốn lên lầu, cô sợ tới mức nhất thời kêu lên, toàn bộ quả đấm rơi vào trên ngực anh. Buông ra, Bắc Minh Dạ tôi nói sẽ trả tiền bạc anh rồi, anh không có tư cách đối với tôi như vậy, tôi lập tức trả cậu tiền bạc. Tiền bạc ở nơi nào? Dù sao cũng phải vào tài khoản của tôi mới được, cô nói phải hay không? Thấy cô đánh cho vui như vậy, anh nhợt nhạt nở nụ cười, bỗng nhiên đem cô bế lên, vác ở trên bờ vai một phen, liền như vậy khiêng cô đi nhanh chạy lên lầu. Danh Khả thật sự bị dọa, đầu hướng xuống bị anh khiêng, tư thế này hoàn toàn cực kỳ giống lưu manh cổ đại cướp đoạt con gái đàng hoàng như vậy, quả đấm của cô rơi vào trên lưng anh, cẳng chân cũng không ngừng dẫm đạp. Bắc Minh Dạ, buông, mau thả ta ra. Hành lang chỉ truyền đến thanh âm cô thét chói tai không ngừng, còn có tiếng cười Bắc Minh Dạ trầm thấp, cười kia mặc dù không tính trong sáng cũng không vang dội, nhưng mà lại thật sự sung sướng, nghe vào trong tai Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Đại Đại lại như một cây đao đâm tại trái tim các cô. Chị Phi Phàm, Bắc Minh Đại Đại cầm tay cô, không nghĩ tới tay cô cư nhiên lạnh lẽo, ngay cả một chút ấm áp đều không có, trong lòng cô đau xót, dùng lực nắm cô ôn nhu an ủi. Lão Đại là cố ý, chị Phi Phàm, anh chỉ là cố ý chọc tức chị. Chị biết, Du Phi Phàm buông xuống đôi mắt nhìn tay bị cô ta nắm, trong lòng một mảnh trầm trọng. Dù cho biết anh chỉ là cố ý chọc tức cô, trong lòng cũng là chịu khổ sở, tại trước mặt cô cùng cái cô gái khác thân cận như vậy, cô vẫn lại là dừng không được sẽ đố kỵ cũng sẽ hâm mộ. Mặc kệ có phải chọc tức cô hay không, quan hệ bọn họ nhưng đều là thật sự, ngày đó cô đã rõ ràng tự mình nghe qua thanh âm bọn họ làm loại sự tình kia cái đó và có phải chọc tức cô hay không còn có cái quan hệ gì. Mọi người đã như vậy, mặc kệ cô tức giận hay không, kết quả cũng giống nhau. Bắc Minh Đại Đại vẫn nắm chặt tay cô như cũ, cũng nói không nên lời an ủi, cuối cùng chỉ là vô thanh thở dài nói. Cho anh một chút thời gian đi, anh bây giờ còn không thể cùng lão nhân chờ mặt chị Phi Phàm, nếu chỉ còn có thể chờ. Chỉ có thể chờ, dù Phi Phàm dương mắt nhìn cô ta, vẻ mặt nghiêm túc. Chị biết ý tứ của anh, tôi có thể chờ, một năm không được lại chờ hai năm còn không được liền chờ 5 năm, 10 năm chị tin tưởng chị có thể chờ, chị nhất định có thể đợi. Chị Phi Phàm, Bắc Minh Đại Đại nhìn cô trong lòng thực thay cô ủy khuất, nhưng mà lão đại làm việc lại cũng không phải cô ta có thể ngăn cản, anh muốn dùng cái dạng phương thức gì ở chung cùng cô ta cũng quản không đến, chỉ là trong lòng thương tiếc với cô. Chị Phi Phàm thật sự quá u mê, liền ngu ngốc như vậy nhận định lão đại, nếu cô nguyện ý, đời này cô nhất định có thể tìm trốn trở về tốt nhất chính mình, nhưng mà cô chính là nhận định như vậy, cố chấp như vậy, nhiều năm qua chưa bao giờ thay đổi như vậy. Lão đại khi nào thì mới có thể hiểu được tâm chị Phi Phàm? Khi nào thì mới nguyện ý chân chính đi đối mặt, chút nữ hài loạn thất bát tao gì kia bất quá là gia vị trong cuộc sống thôi, ai có thể so với địa vị chị? Góc truyện audio.com, Phi Phàm ở trong lòng anh. Trong lòng anh chú ý nhất không có những người khác, không ai, trừ bỏ chị Phi Phàm, trên đời này căn bản không có người thứ hai. Trên lầu, Danh Khả một mực gõ lưng Bắc Minh Dạ, một mực vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn lại là bị anh khiêng trở về phòng, cửa phòng một cước bị anh dẫm trước mắt cô. Sau khi vào phòng cô cũng không kêu, chỉ là dùng lực cắn môi, chờ đợi anh hành động thô bạo đem chính mình quẳng ngã trên giường. Nhưng ngoài dự kiến của cô, anh cũng không có đem cô té xuống, mà là nhẹ nhàng đem cô để xuống, đặt ở trong ghế, để cho cô ngồi xuống. Hai cánh tay dài của anh liền rơi vào hai bên nắm tay ghế dựa, nửa thân thể nghiêng, cúi đầu nhìn cô. Danh Khả nhưng vẫn là có vài phần sợ hãi, cuộn rút ở trên ghế, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt anh hoàn toàn nhìn không thấu, chỉ là nháy ngay cả nói đều đã không muốn nói rồi. Nói cái gì nữa cũng chưa dùng, cầu anh cũng là vô dụng, anh chưa từng có một chút tâm đồng tình, mắng anh cũng sẽ không có một chút tâm cảm thấy thẹn. Đánh anh đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, trừ bỏ dùng lực ôm thân thể của chính mình, ở trước mặt anh cô cái gì đều đã làm không được. Thì ra cô còn sợ tôi, mày rậm của anh hơi hơi nhíu nhíu, một tia cười cân nhắc. Tôi còn tưởng rằng cô theo Mộ Tử Khâm liền không lại sợ tôi, dù sao tôi cũng không thích nữ nhân sẽ chỉ ở trên giường khóc, cô không sợ tôi, chính hợp ý ta. Cô vẫn lại là cắn môi, không muốn nói. Bất quá, nhìn cô giống như tiểu bạch thỏ, biểu tình kia vẫn lại là chọc người mến yêu. Anh vươn tay muốn đi đụng chạm cô, lại bị cô một tay vung ra ngoài. Anh cũng không giận, bàn tay to trở xuống đến nắm tay ghế dựa càng nghiêng thân tới trước hướng cô càng tiếp sát vài phần. Cực cùng với anh sao? Trong cổ họng cô nghẹn, không biết muốn đáp lại vấn đề này hay không, nếu cô nói anh có thể ngại cô bẩn lập tức đem cô ném ra cũng để cho cô rời khỏi hay không. Thấy mâu quang cô lóe ra cực kỳ rõ ràng cho thấy do dự trả lời vấn đề chính mình thế nào, Bắc Minh Dạ lại nghiêng thân thiệt tới trước cùng cô dựa vào được càng gần, liền ngay cả khí tức thở ra cực nóng kia cũng có thể đến trên mặt của cô tê tê dại dại nói không nên lời là cái cảm giác gì, chỉ biết là không làm sao dễ chịu. Thanh âm anh trầm thấp từ phía trên đỉnh đầu cô vang lên. Không cần ý đồ gạt tôi, có cùng anh phát sinh cái gì hay không, cô không nói thật tôi cũng nhất định có biện pháp kiểm tra. Hai chữ kiểm tra này để cho trong lòng cô bỗng dưng run lên một phen, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, rõ ràng muốn nói đã làm, cũng không biết vì cái gì chống lại đôi mắt anh không dùng đến não mà cứ như vậy thốt ra. Không có, thật sự chưa, cô cắn môi, không muốn lại trả lời, vừa rồi hai chữ không có này đã làm cho cô ảo não muốn chết nhưng nói đều nói, hiện tại lại nói có chỉ sợ anh cũng không tin. Bắc Minh Dạ lại vẫn ở kề bên, môi mỏng cách mặt cô không tới một ngón tay, cô cực lực lui về sau, lại thủy chung rời xa không được. Cảm giác được mặt của anh còn đang tại chính mình tiếp sát, cô hơi nhếch môi, tại trước khi cánh môi của anh đụng tới khuôn mặt chính mình nhẹ giọng nói. Tôi thật sự chính mình cùng với anh, chỉ là đáp ứng làm bạn gái của anh, nhưng mà chúng ta đang kết giao, sớm muộn gì có một ngày. Sớm muộn gì có một ngày là muốn, phải hay không? Môi của anh đã cách môi của cô không tới 1 cm, dựa vào gần như vậy vẫn lại là lần đầu, anh chưa bao. Góc chuyện audio.com, giờ hôn cô, đại khái là bởi vì chính mình là tiêu tiền mua tới, anh ngại bẩn. Nghe nói một người nam nhân không hôn nữ nhân mà nói, chỉ có thể chứng minh anh không thích cái nữ nhân này, nếu không thích vì cái gì không muốn thả cô rời khỏi. Nhưng hiện tại anh dựa vào được gần như vậy, để cho cô lại vạn phần khẩn trương lên, chỉ cần cô vừa chuyển đầu trực tiếp sẽ hôn lên anh, nhưng mà không quay đầu, mặt mình vẫn ra sức đừng đi qua thời gian lâu cô cũng mệt mỏi cực kỳ. Cách chương.